Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Mỹ à, bây giờ con như thế nào cũng giống mẹ con. Bắt đầu tin loại đồ lộn xộn này. Còn nói cái gì lũ lụt. Nam tử trung niên phía sau hút thuốc. Ngữ khí rất là bất mãn. Nói một câu liền trừng mắt một cái. Loại chuyện thái quá này con thế nhưng cũng tin tưởng. Còn lừa gạt chúng ta nói là muốn đi du lịch. Hừ, muốn cha nói à, con thật đúng là càng sống càng đi lùi. Cha của Tia, Ấn Mỹ Lệ đối với chuyện mình bị lừa gạt vô cùng bất mãn. Con gái một mực sống ở thành phố lớn một đoạn thời gian trước đột nhiên chạy về nhà. DLN liền thúc giục bọn họ thu dọn đồ đạc. Nói năm nay tiền thưởng P, hát mấy vạn, muốn dẫn bọn họ đi chơi. Nguyên bản hai vợ chồng bọn họ ngại tiêu tiền. Không quá nguyện ý, nhưng nữ nhi nhiều lần khuyên bảo. Cuối cùng vẫn khuyên bọn họ ra ngoài. Không nghĩ tới, căn bản cũng không phải là muốn đi du lịch. Thay vào đó, hãy lắng nghe những tin đồn chê. N mạng và đưa họ ra ngoài để tị nạn. Hiện tại cả nhà bọn họ ở trong nội thành cách Hạc huyện hơn 100 km. Tiêu tiền oan uổng này đi ra khách sạn. Ông Tia, Ấn quả thực bất mãn đến cực điểm. Hôm nay ban ngày hắn còn cùng nữ nhi cãi nhau một trận. Tính toán M, ăn đồ về nhà, nhưng nữ nhi sống CS ngăn cản không cho đi. Lúc này, mẹ Tia, Ấn đã ngủ, ông lại không ngủ được. Giống như Tia, Ấn Mỹ Lệ đều đang chờ tin tức mới nhất về Hạc huyện. Sau đó cười nhạo nàng ngu muội vô tri. Trong khi đó, chê, N mạng cũng có không ít người theo dõi vụ việc. Khủ, ân hoàng, này, bởi vì hầu hết trong số họ cảm thấy rất thái quá. Một người dẫn chương trình chê, N mạng nói, tiên tri, thế nhưng thật sự khiến cho các cơ quan chức năng của Hạc huyện động đậy. Đến từng nhà khuyên bảo quần chúng rời đi, chứ không phải trực tiếp bắt người bịa đặt. Chuyện này ai nghe xong không cảm thấy thái quá. Một số tài khoản tiếp thị không có ý định tốt cũng đang dục dịch. 12 giờ sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, đã bắt đầu xuất hiện đủ loại đầy đầy. Lừa đảo kiểu mới xuất hiện. Người dẫn chương trình TH, ô tục vì theo đuổi sức nóng và lưu lượng truy cập chê. N mạng mà lại lựa chọn dùng thân thử pháp. Sự kiện đập Hạc huyện. Có lẽ chúng ta có thể từ sự kiện này đến định hướng giá trị xã hội méo mó ngày nay. Phân tích sâu lợi ích và âm mưu ẩn đằng sau sự kiện. Lời tiên tri của thiên sư. Bởi vì một tin đồn vô căn cứ mà hưng sư động chúng các bộ phận liên quan có bị sâu bướm chui vào không khí hay không. Các loại nội dung xuất hiện. Mọi người bàn tán xôn xao. Thậm chí, chê. N các diễn đàn lớn và các diễn đàn lớn còn xuất hiện rất nhiều hoạt động bỏ phiếu. 39. Chọn, thất vọng với các bộ phận liên quan. 56. Khác chọn, tôi không tin, những kẻ tung tin đồn cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. 4. Chọn, tôi tin tưởng. 1. Còn lại chọn tùy chọn trung lập. Tôi sẽ xem lại, dưới bầu không khí này. 12 giờ rất nhanh trôi qua. Hạc huyện không có chuyện gì xảy ra. Không chịu nổi đi ngủ trước. Hy vọng ngày M, ai có thể nhìn thấy tin tức kẻ bịa đặt bị bắt. Chuyện gì, đều không có. À, nói thật, tôi cảm thấy sự kiện lần này quá kỳ quái đi. Đằng sau người dẫn chương trình bịa đặt kia có phải là chỗ dựa lớn hay không? Vì sao hắn, lời tiên tri, sau đó một chút động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ suốt đêm chạy trốn? Kỳ thật ta đang suy nghĩ, có thể là hắn đã bị bắt hay không? Dù sao sự kiện lần này ảnh hưởng quá ác liệt, các ngươi xem chủ đề đập, Hạc huyện kia đều đã có hơn 800 vạn thảo luận. Hắn không có động tĩnh, là bởi vì còn đang điều tra, cho nên tạm thời không công khai tin tức. Không thể nào, nếu anh ta thực sự bị bắt, các bộ phận liên quan ít nhiều cũng sẽ tiết lộ một chút TH. Ông tin. Sẽ không để cho tin đồn tiếp tục lan truyền. Nhưng bạn thấy những gì đang xảy ra bây giờ? Chỉ riêng việc xóa ảnh chụp màn hình video của một số nơi. Nhưng người muốn lan truyền vẫn đang lan truyền. cũng chậm chạp không có người đi ra tin đồn. Ngược lại thật đúng là để cho người ta rời đi quần chúng. Cấp chê, N sẽ không nhìn mọi người lâm vào khổ. Ân hoảng như vậy nhưng không giải quyết được chứ. Cho nên tôi liền nói lần này thật sự rất kỳ quái a. Tôi đã hoàn toàn không hiểu rốt cuộc bộ phận liên quan đang là. Em gì? Lưu Thái buông di động xuống. Cười lạnh một tiếng. Lúc này đã là 1 giờ 23 phút sáng. Người khác còn đang ở Hạc huyện vẫn chưa đi. Bên cạnh còn có mấy đồng nghiệp là. Em nhiệm vụ cùng hắn. Muốn triệt để đem quần chúng Hạc huyện toàn bộ rời đi. Vậy tất nhiên là chuyện không có khả năng. Thậm chí, những nơi được phân loại là khu vực có nguy cơ cao vẫn có người dân lén lút về nhà sau khi nhận được TH. Ông báo, một phần của họ cảm thấy vô lý. Hoàn toàn không tin vào tin đồn chê. N Internet, một phần không muốn đi. Nói gì nếu thật sự có tai họa đến. Bọn họ liền CSS ở trong nhà của mình. Không đi đâu, khuyên không được, nói không đi, thật sự là rất cố chấp. Mà Lưu Thái bọn họ thì ở chỗ này trực tiếp thành lập đội cứu viện. Tuy rằng chuyện gì cũng không có PH sinh, nhưng cấp chê, N nói phải phòng ngừa vạn nhất. Lúc nguy cơ đến, có thể nhanh chóng phản ứng lại, bảo hộ những quần chúng không muốn rời đi kia. Lưu Thái cảm thấy những mệnh lệnh này thật sự rất buồn cười. Ông vẫn hoài nghi về vụ tai nạn đập. Hơn nữa, người nhà hắn cũng không đi. Lúc này phỏng chừng ở nhà đang ngủ say. Quên đi, cứ đợi một đêm đi. Ngày em ờ, ai về nhà ngủ bù. Lại xem các lãnh đạo giải thích cho quần chúng như thế nào. Hầu hết mọi người giữ những suy nghĩ như vậy. Cho nên Lưu Thái duỗi thắt lưng. Sau khi pha một tách cà phê, liền trốn ở trong góc người khác không nhìn thấy chơi đấu địa chủ. 1 giờ sau, anh xoa cổ đau nhức, ngước mắt L, ên nhìn thời gian, 2:53 sáng. Ai, mệt không phải sao, cà phê uống xong, thứ này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản buồn ngủ của người khác. Đã có người bắt đầu điên cuồng ngủ gật, ngáp từng cái một. Chỉ chốc lát sau đã lây lan đến tất cả mọi người. Điện thoại di động cũng sắp hết pin. Còn 23. Cuối cùng, Lưu Thái đứng dậy động tay động chân một chút. Đi phía sau bù lại một giấc ngủ đi. Không có việc gì. Sẽ không kiện ngươi. Nhiều lắm là lắc ngươi một bữa sáng xa hoa. Ông đùa giỡn với các đồng nghiệp của mình. Lại không biết cùng một lúc. Trương Du trong văn phòng lầu 2 đang hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lập tức 3 giờ rồi. Qua mấy tiếng nữa cũng sáng rồi. Chẳng lẽ lần này, cục tình báo đặc biệt thật sự xảy ra sai sót. Lũ lụt thực sự chỉ là một tin đồn. Trương Du không cảm nhận được bất kỳ bầu không khí nguy hiểm nào. Tất cả thoạt nhìn cũng không khác gì ngày thường. Điều này là, em cho anh ta lo lắng hơn. Dù sao. Hành động lần này thật sự không tính là chuyện nhỏ. Từ chê, N xuống dưới mấy triệu cư dân mạng nhìn chằm chằm. Đại bộ phận mọi người đều có thái độ tiêu cực đối với hành động chuyển hướng lần này. Nếu thật sự cứ như vậy bình an vô sự trôi qua. Ngày M, ai, chiến tranh chân chính sắp bắt đầu. Uy tín cùng mặt mũi của các bộ phận liên quan tất nhiên sẽ tản ra khắp nơi. Đến lúc đó. Nói không chừng sẽ dẫn P. Hát hậu quả gì? Điều này vẫn chưa được biết đến. Trương Du TH, ở dài, điếu thuốc cuối cùng cũng hút xong. Hắn nhịn không được ho khan vài tiếng. Ấn huyệt thái dương căng thẳng. Chê, N mặt hoàn toàn là một mảnh buồn tực. Đồng thời, còn có cục trưởng cục đặc vụ ở Bắc Thành. Đội trưởng đội hành động đặc tình hai đồ cửu du. Cùng với đám người Bùi Tân Đông được điều đến thành phố Lạc Nam. Toàn bộ đều treo một trái tim. Thành phố Lạc Nam, núi Thanh Dương, Sở Nguyên Vũ nuôi một thời gian cũng chịu đựng. Sư phụ, ngài cảm thấy lần này, Hạc huyện thật sự sẽ xảy ra vấn đề sao? Bên cạnh, Sở Nghiệp Sơn ngồi xếp bằng. Cả người giống như một ngọn núi. Sừng sững bất động, thời gian đập từng phút một. Từ từ. Đến 3 giờ 10 phút sáng, tiếng thảo luận chê, N mạng đã yếu đi không ít. Mèo đêm thức đêm rốt cuộc vẫn là số ít. Lúc này đại bộ phận mọi người đều không chịu nổi giấc ngủ. Chỉ có một bộ phận nhỏ người còn đang kiên trì. Tia, Ấn Mỹ Lệ ngáp một cái. Đã là nước mắt mông lung. Cha Tia, Ấn chờ xem chuyện cười đều ngủ thiếp đi. Lúc này, chỉ còn lại một mình cô ngồi bên cửa sổ thổi gió lạnh. Xa xa một mảnh yên bình. Cả thành phố đều trầm mặc trong bóng tối. Chê, N đường cơ bản chỉ còn lại đờ, N đường màu vàng ám. Đột nhiên, cô trải một người bạn cũ trong vòng tròn bạn bè của mình. Người kia và cô ấy là người ở cùng một nơi. Lúc này thế nhưng còn đang chơi game. Chia sẻ chiến tích. Cũng không biết hắn có đi ra hay không. Bằng không hỏi một chút đi. Tia, Ấn Mỹ Lệ nghĩ. Nhanh chóng gửi một tin nhắn qua. Đào đào cậu ở đâu vậy? Đầu kia nhanh chóng trả lời. Ở nhà, bạn không ngủ. Có phải chờ tin tức về đập không? Tia, Ấn Mỹ Lệ đầu tiên là trong lòng căng thẳng. Nhưng nhìn thái độ đối phương thoải mái như vậy, cũng ít nhiều có chút du di bất định. Hoài nghi mình lần này có phải tin nhầm người hay không? Hiện tại Hạc Huyện thế nào rồi? Còn có thể như thế nào? Cái gì cũng không có. Vương Đào rất là không cho là đúng. Gia đình nhà tôi đối với cửa chính là em mờ việc ở bộ phận liên quan. Người ta đều nói, chuyện không lớn, người trong nhà hắn một người cũng không đi. Ta cũng thật sự là lười dày vò. Này, anh có muốn chơi game cùng nhau không? Là, em mờ nó suốt đêm, nhưng kỹ thuật của tôi có một chút thức ăn. Không có gì, tôi sẽ đưa bạn, tin tôi đi, hãy chắc chắn, hãy nhìn tôi đưa bạn carry toàn trường. Vương Đào vắt chéo chân gửi lời mời. Chẳng bao lâu, cuộc chiến mới bắt đầu. Nhưng khi tiểu nhân của hắn vừa mới nhảy ra khỏi suối, hắn bỗng nhiên nghe được bên ngoài hình như truyền đến thanh âm kỳ quái gì đó. Chờ đã, tôi mở một cửa sổ. Đồng hồ đi qua lúc 3:19 sáng. Vương Đào có chút khó hiểu nhìn thấy một đám chim bay chê. N bầu trời đêm, trong không khí mơ hồ bay tới một cỗ hơi nước. Tiếng ầm ầm kỳ quái giống như từ dưới lòng đất lật ra. Hơn nửa đêm, tình huống gì? Không phải. Bên tôi đột nhiên có rất nhiều loài chim đang bay. Vương Đào bật giọng nói. Cho nên đồng đội đều nghe được lời của anh. Mà anh trợn to hai mắt nhìn trạng thái kỳ quái bên ngoài bầu trời đêm. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại dự cảm không lành. Cũng giống như các sinh vật cho con bú khi đối mặt với một cuộc khủ. Ân hoàng, một cảnh báo khủ. Ân hoàng đột ngột bùng nổ trong tiềm thức. Mẹ kiếp. Mí mắt ta sao lại nhảy điên cuồng. Hơn nữa còn cảm giác trong lòng thật hoảng hốt a. Tia, Ấn Mỹ Lệ ở đầu kia nghe được trong lòng cũng lộp bộp một chút. Đào đào, xảy ra chuyện gì? Ta không biết, chính là đột nhiên hoảng hốt. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn đột nhiên từ Tây Bắc truyền đến. Ầm ầm một cái, chấn động đến người ở nhà ngủ đều bị dọa đến giật mình. Từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Những người gần gũi thậm chí còn cảm thấy sự run rẩy của trái đất. Mà Vương Đào nhìn Tây Bắc, trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn thấy trong đêm tối, hình dáng con đập vô cùng nổi bật kia ầm ầm sụp đổ. 3:20 sáng, bờ sông nhanh chóng bị nước sông dâng cao bao trùm. Mà những trận lụt lạnh lẽo kia, đang hướng về khu dân cư xung quanh. Lấy khí thế không thể ngăn cản mà tới. Cách trương.